Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 46, 46, đàn ông phải tự lực cánh sinh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã học được cách lên Baidu, vào chưa anh còn học được cách đăng bài, suy nghĩ hồi lâu rồi đăng bài viết đầu tiên trong đời. Hỏi, làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ với một người? Phó Lập Diệp chăm chú chờ đợi câu trả lời của cư dân mạng. Cư dân mạng tài giỏi đưa ra đủ loại câu trả lời kỳ quái. Ý của chủ thớt là tạo dựng mối quan hệ gì? Ngốc thế, nhìn là biết đang muốn theo đuổi một cô gái rồi. Muốn tạo dựng mối quan hệ, có thể học khóa học của thầy XX. Trước đây tôi cũng không hiểu làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ với người khác. Sau khi học khóa học của thầy XX xong, bỗng nhiên giác ngộ ra. Đúng vậy, thầy XX thật sự rất giỏi. Là thầy XX đã dạy tôi cách hòa đồng với mọi người. Quy gắt của thầy ấy là XXXXXXX. Những cư dân mạng bên dưới trực tiếp lờ đi hai bình luận trên, trực tiếp đưa ra đủ loại lời khuyên để theo đuổi con gái, còn có người chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Phó Lập Diệp đeo kính, cẩn thận đọc từng lời khuyên của cư dân mạng, còn lấy sổ tay ra ghi chép cẩn thận. Cuối cùng anh nghiêm túc add WeChat của thầy XX. Chào thầy XX, chào bạn học, có phải bạn đang muốn theo đuổi một cô gái nào đó phải không? Thầy ơi, em chỉ muốn tạo dựng mối quan hệ với một người. Phó Lập Diệp kiểm tra kỹ lưỡng mấy lần mới gửi đi. Thầy hiểu rồi, hay là như này đi, bên chúng tôi đang có gói ưu đãi ngày lễ độc thân 11/11, đảm bảo bạn có thể tạo dựng mối quan hệ mật thiết với người bạn thích, không thành công sẽ được hoàn tiền. Chỉ với 19.999 tệ. Phó Lập Diệp gật đầu, quả nhiên là kiểu lớp học có phí mà mọi người nói. Sau khi anh chuyển tiền thì được kéo vào một nhóm chat. Hội đàn ông phải tự lực cánh sinh. Chào mừng bạn học mới gia nhập nhóm. Chào mừng bạn học mới. Chúc bạn học mới mau chóng thoát ế. 1/10/86. Phó Lập Diệp không hiểu ý nghĩa lắm, lịch sự đáp lại. Cảm ơn, anh thức cả đêm để ôn tập. Tài liệu học tập mà thầy XX gửi, từ việc làm sao để có được sự tin tưởng, đến việc làm sao để xây dựng mối quan hệ thân thiết với đối phương. Không biết vì sao Phó Lập Diệp luôn cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao anh phải để Tô Hân mua đồ cho mình. Vấn đề này tuy khiến anh băn khoăn nhưng anh cho rằng điều đó không quan trọng. Một đêm đủ để anh xử lý xong khối lượng tài liệu vài GB và tóm tắt được điểm quan trọng nhất trong việc xây dựng mối quan hệ với một người, thường xuyên liên lạc với đối phương. Hiểu rồi, vì thế anh nhắn cho Tô Hân một tin WeChat. Tô Hân, quay phim có suôn sẻ không? Tô Hân thức dậy liền đi tập thể dục buổi sáng. Cô chạy 5 km như thường lệ, đến khi ăn sáng mới nhìn thấy tin nhắn của Phó Lập Diệp. Ngậm một miếng trao trưng bắc thảo thịt nạc, cô hơi muốn bật cười, luôn cảm thấy câu này nên sửa thành. Đồng chí Tô Hân, gần đây quay phim có suôn sẻ không? Ha ha ha, như vậy có vẻ hợp với khí chất của Phó Lập Diệp hơn. Bộ phim truyền hình gần đây cô đang quay là phim về thời kỳ cách mạng văn hóa, khi nói chuyện luôn thêm xưng hô. Đồng chí, mà Phó Lập Diệp dường như lại toát ra khí chất giản dị, trong sáng của thời đại đó. Tô Hân cắn một miếng bánh, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Gần đây công việc của tôi rất suôn sẻ, cảm ơn đồng chí Phó Lập Diệp đã quan tâm. Cách chương.